Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com, trên dưới tứ phương viết vũ từ cổ chí kim viết trụ. Một chiêu kiếm có thể chặt đứt thời gian cùng không gian, mới có thể xưng là vũ trụ phong. Danh tự này thực sự bá đạo đến cực điểm, Tĩnh Viên đám người rất giật mình, Trác Như Tuế càng khiếp sợ không nói gì. Hết thảy Thanh Sơn đệ tử đều biết câu chuyện về thiết kiếm của Tình Cửu. Năm đó Thích Việt Phong Mạc Tiên Sư đi tới phần cuối của kiếp sống tu hành, quyết ý kiếm về Thanh Sơn. Hắn ở trong phòng sao chép điển tịch hơn 100 năm, cảnh giới cũng không cao, danh tiếng cũng không hiện, theo đạo lý mà nói, sẽ chỉ ở bên trong Thanh Sơn lưu lại một niềm thương nhớ nhàn nhạt, sau đó sẽ dần dần bị người quên lãng. Nhưng thời điểm hắn đi tới bên ngoài Vân Hành Phong, vừa vặn gặp được một đám đệ tử vừa gia nhập nội môn, Tình Cửu ngay ở giữa. Lúc đó chẳng biết vì sao Tình Cửu đột nhiên hỏi một câu. Kiếm của ngươi thế nào? Mạc Tiên Sư nói chính mình cũng rất lâu chưa từng dùng, trong lời nói ẩn có tiếc nuối. Tình Cửu nói bằng không ta thử xem, Tình Cửu quyết định kế thừa thanh kiếm kia, rất nhiều người ở bên trong Thanh Sơn xem ra, đây là ý nghĩ rất kỳ lạ, bởi vì Mạc Tiên Sư đem thanh hắc thiết kiếm này đặt ở địa phương rất cao trên kiếm phong. Hơn nữa thanh kiếm sắt đó rất phổ thông, không có điểm gì đặc thù. Tình Cửu đưa ra quyết định này, bởi vì thanh kiếm sắt đó rất rộng, có thể rất thoải mái ngồi ở mặt trên, hơn nữa hắn cảm thấy thanh kiếm này tựa như Mạc Sư Điệt như thế vì Thanh Sơn yên lặng cống hiến cả đời, cũng có thể có một ngày nào đó tỏa ra hào quang của mình. Vì thanh thiết kiếm này, Tình Cửu đi tới kiếm phong, ở nơi đó gặp phải rất nhiều chuyện, tỉ như Triệu Tịch Nguyệt cùng thanh thiết kiếm này, sau đó mới có ngày hôm nay. Thanh thiết kiếm này thật sự rất phổ thông, không cần nói cùng chủ kiếm Thanh Sơn Cửu Phong so sánh, chính là phi kiếm của các đệ tử Lưỡng Vong Phong cũng hơn xa nó. Không ai biết chuyện đã xảy ra ở trên thiết kiếm sau đó. Mai hội đạo chiến, bị nhốt sâu trong cánh đồng tuyết, hàn ý xâm cốt, Tình Cửu thiêu đốt kiếm nguyên, đem thiết kiếm làm thành đuốc, rọi sáng trong động, cũng sưởi ấm cho bạch tảo trong thiên tàm ti tựa như rèn luyện 6 năm. Chấn Ma Ngục thiết kiếm chìm vào bích đàm, bị đầm nước kịch độc ngâm dòng dã 3 năm, phải biết đây chính là dạ dày của Thương Long. Mấu chốt nhất chính là, rất nhiều thời điểm thiết kiếm đều được Tình Cửu thắt ở trên lưng, thời khắc được kiếm ý của hắn uẩn nhưỡng, từ lâu phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Chỉ là mặt ngoài thân kiếm bị thiêu đốt cùng bị nọc độc ăn mòn mà thành dấu vết tựa như bùn đất bao lấy chân thân thiết kiếm, nó còn cần một thời cơ thích hợp mới có thể chân chính triển lộ phong mang. Ngày hôm nay, Kỳ Lân trọng kích rơi vào trên thân thiết kiếm. Đạo thần uy đến từ viễn cổ thuần chính nhất đánh nát kiếm cấu, như vẽ rồng điểm mắt để nó tỉnh lại. Vũ trụ phong hàn lãnh không tịch cứ như vậy hiện ra ở thế gian. Trác Như Tuế nhìn dưới mặt đất tâm tình trước sau không cách nào bình tĩnh. Vũ trụ phong có thể phá tan Kỳ Lân thần thể, có thể chính diện chống đỡ Kỳ Lân uy thế, biểu hiện cực kỳ bất phàm, tất nhiên là tiên kiếm cấp bậc ngày sau theo Tình Cửu ở trong tu đạo giới không ngừng tiến tới, nói không chừng sẽ trở thành một thanh tuyệt thế danh kiếm. Chính, góc truyện audio.com, mình lúc trước đã nói thế nào, kiếm này không được, xấu kiếm, có ích lợi gì, tiểu sư thúc nói rất đúng, đâu phải kiếm không được, vẫn là ánh mắt của chính mình không được. Vào lúc này, hắn lần thứ hai nghe được âm thanh của Kỳ Lân. Kiếm này, quả thật không tệ, Kỳ Lân nhìn vũ trụ phong trong tay Tình Cửu, biểu hiện hờ hững nói. Nhưng nếu như người chết rồi, giữ lại một thanh kiếm có ích lợi gì? Trác Như Tuế chợt nhớ tới vị mạc sư thúc Thích Việt Phong kia. Hắn hiện tại ngay cả tên của vị sư thúc kia đều quên, nhưng hắn tin tưởng, theo vũ trụ phong hiện ra ở thế gian, tên của vị sư thúc kia nhất định sẽ được rất nhiều người lần nữa nhớ lại, mãi đến tận rất nhiều năm sau. Hắn nhìn cái bóng của Kỳ Lân trên mặt đất chăm chú nói. Không, dù cho người chết rồi, chỉ cần kiếm còn giữ, vậy thì đều còn. Thanh Sơn kiếm tu trước khi chết đi thường thường sẽ chọn kiếm về Thanh Sơn. Sau đó tự có hậu bối đệ tử thừa kiếm, để thanh kiếm kia lần nữa hiển lộ tài năng. Đời đời truyền thừa chính là kiếm, cũng là đạo thống, càng là tinh thần của Thanh Sơn. Kiếm chính là tinh thần của Thanh Sơn, chỉ cần kiếm còn, Thanh Sơn vẫn còn. Mèo trắng ngồi trên nóc điện xa xa, nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong Tĩnh Viên, đôi mắt u lãnh tràn đầy ước ao, nghĩ thầm vận may của Cố Thanh thật tốt. Thời điểm rời khỏi Thanh Sơn, Tình Cửu quyết định để Cố Thanh sẽ kế nhiệm trưởng môn sau này, chuyện này không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn muốn đổi cho Cố Thanh một thanh kiếm tốt, hiện tại kiếm đã đến. Kỳ Lân cùng Tình Cửu làm ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đã kinh động rất nhiều tăng nhân bên trong quả thành tự, trong điện thiền âm không ngừng, đại trận sắp khởi động, chỉ là tất cả mọi người đều quan tâm Tĩnh Viên bên kia, không ai phát hiện nó ngồi ở trên chóp mái nhà. Nếu như ngươi thật muốn giết chết Kỳ Lân, vì sao không ở bên trong Tĩnh Viên, lại tới nơi này ngồi? Một thanh âm vang lên phía sau mèo trắng. Chẳng biết lúc nào, một vị tăng nhân tuổi trẻ dung nhan thanh tú đi tới phía trên mái thành hoa điện, ngồi xuống ngay ở bên cạnh nó. Mèo trắng liếc tên tăng nhân tuổi trẻ này một cái, trong mắt tràn đầy biểu hiện trào phúng, nghĩ thầm nếu như ta ở nơi đó, ngày hôm nay trận đánh cuộc này còn đánh như thế nào? Tăng nhân tuổi trẻ chăm chú nói, nhưng Kỳ Lân hiện tại biết ngươi ở đây. Mèo, ngươi cảm thấy con hươu ngốc kia sẽ dừng tay sao? Đương nhiên sẽ không, Vân Mộng Sơn đám xấu xí kia tính tình đều lớn, coi như không dám trước mặt nhiều người như vậy giết tình cửu, cũng làm khó hắn một hồi. Y như ta phán đoán, hươu ngốc nghĩ tới là trọng thương tình cửu, sau đó để hắn bị tiên lục phản phệ, như vậy không cần gánh tiếng xấu. Nói như thế, đúng là biện pháp tốt. Mèo, mèo trắng rất khinh bỉ, cảm thấy ngươi thật không hiểu tình cửu người này. Tên kia âm hiểm giả dối nhất, có ai có thể lừa được hắn? Ngoại trừ bổn đại nhân, khẳng định còn ẩn giấu những hậu chiêu khác, nói không chừng liền muốn hại chết con hươu ngốc này. Tăng nhân tuổi trẻ trên mặt hiện ra một vệt ý cười, hỏi. Vậy tại sao ngươi không đi hỗ trợ? Ta có thân phận gì, địa vị gì? Thanh Sơn trấn thủ làm sao có thể cùng những vãn bối kia cùng đánh, nếu như sau đó Kỳ Lân thật bị tình cửu âm thành trọng thương, ta ngược lại không ngại đánh lén một hồi, nếu như giống. Góc truyện audio.com, như thời điểm ở trấn ma ngục như vậy, ta thật là không nhịn được. Mèo trắng nghĩ tới Thương Long chết ở trước mắt mình, mang đầy tiếc nuối meo một tiếng. Nó đột nhiên cảm giác thấy có chút không đúng, vì sao chính mình nói nhiều như vậy, lại cùng ngươi nói những này. Nó xoay người lần nữa nhìn phía tên tăng nhân tuổi trẻ kia, lần này dịch chuyển rất chậm, tựa như là bị gió lạnh đông cứng. Ngươi hay là không nên ra tay, Thanh Sơn chúng ta có thể không gánh nổi người kia. Tăng nhân tuổi trẻ đi tới bên cạnh nó ngồi xuống, tay phải rất tự nhiên rơi vào đỉnh đầu của nó, sau đó từ đầu tới đuôi vuốt một cái. Động tác của hắn rất thông thạo, phảng phất đã vuốt mấy trăm năm. Mèo bị vuốt lông bình thường đều sẽ bình thuận chút, nhưng lúc này ngược lại, mèo trắng lông khắp toàn thân dường như xòe ra, ở trong gió rét liên tục phấp phới, nhìn như một đóa bồ công anh sắp bị gió thổi tán. Xù lông mang ý nghĩa phẫn nộ, là điểm báo chiến đấu, càng nhiều thời điểm là bởi vì hoảng sợ. Mèo trắng trong mắt tràn đầy biểu hiện sợ hãi, trong mắt thu nhỏ lại thành hạt gạo màu đen cực nhỏ, nếu như không nhìn kỹ căn bản không có cách nhìn rõ. Nó rõ ràng có thể một chảo liền cào chết tăng nhân tuổi trẻ bên người, nhưng làm sao dám, tựa như năm đó ở Bích Hồ Phong, nó rõ ràng có thể dễ dàng đập chết tình cửu, nhưng cũng không ra tay. Chỉ trong nháy mắt trong đầu mèo trắng xuất hiện vô số câu tối ô uế thô tục trên thế gian, căn bản đều không thể lấy văn tự viết ra. Bởi vì tinh thần của nó sắp tan vỡ, nhưng dù vậy, nó vẫn phi thường chú ý đem những lời thô tục kia đều rơi vào trên người mình cùng vận mệnh, không dám có nửa điểm dính dáng tới vị tăng nhân tuổi trẻ kia. Thanh Sơn trấn thủ Bạch Quỷ từ trước đến giờ lấy hung tàn nổi danh, ngay cả trưởng môn chân nhân đều không thèm để ý, nhưng trên thế gian dù sao vẫn sẽ có đối tượng mà nó sợ hãi. Ở loại thời điểm đó, lá gan của nó nhỏ hơn so với bất kỳ ai khác. Nó chân chính sợ chính là đôi sư huynh đệ kia. Càng chuẩn xác mà nói, nó sợ nhất chính là sư huynh. Bởi vì sư huynh so với sư đệ càng thêm hiếu sát, càng dám giết, càng âm hiểm, càng hỗn loạn, càng lạnh lùng, càng tàn nhẫn, càng thông tuệ, càng tính toán không một chỗ sai sót, càng kỳ diệu tới đỉnh cao, càng thiên thu bất bại, càng ngộ tỏa rũ mạnh, càng phong độ phiên phiên, càng khí vũ hiên ngang, càng phong độ phiên phiên từ này không sai, tuy rằng ta không đẹp bằng hắn, nhưng chung quy linh động hơn cái mặt như người chết của hắn. Tăng nhân tuổi trẻ tự nhiên chính là Âm Tam. Hắn mỉm cười nói, có điều ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy đến định ta, ta hiện tại cảnh giới thật sự rất kém, ngươi có thể thử giết ta. Nếu như mèo biết khóc, Lưu A Đại lúc này tuyệt đối đã rơi lệ thành sông. Đôi sư huynh đệ này sau khi sống lại, lần đầu tiên thấy nó, nói đều những lời tương tự. Nó lúc này rốt cục hoàn toàn xác định mấy năm trước ở trên mấy tờ giấy ngửi thấy được. Nguyên lai chính là mùi vị của chân nhân. Thật là thơm, nó nhẹ nhàng meo hai tiếng, cọ cọ vào chân của Âm Tam, thần sắc lấy lòng. Nơi này thật là một chỗ thật tốt để xem cuộc vui. Âm Tam nhìn tĩnh viên xa xa bên kia núi, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Gió lạnh thổi tăng y, phấp phới liên tục, sau đó đưa tới mùi pháo cùng thịt khô trong hương thôn. Cố sự còn chưa kết thúc, ngày hôm nay, góc truyện audio.com, vừa mới bắt đầu, tĩnh viên hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều đang đợi chiêu thứ ba của Kỳ Lân. Thanh kiếm tên là Vũ Trụ Phong này, được tình cửu nắm trong tay thế nhưng vẫn như cũ không ai xem trọng hắn. Sinh mệnh tầng thứ chênh lệch chỉ có thể dựa vào cảnh giới bù đắp, dù dã trung cảnh nhân loại người tu hành, vĩnh viễn không thể là đối thủ của một con nguyên anh kỳ Kỳ Lân. Vì thế cực kỳ nồng nặc từ trên người Kỳ Lân tản ra, bao phủ cả tòa tĩnh viên. Cây cỏ dại trong khe đá kề sát mặt đất cũng không còn cách nào đứng lên, chậm rãi bị đập vụn thành phấn. Độ Hải Tăng biểu hiện nghiêm nghị, lần thứ hai vung tay áo tỏa ra thiền ý, đem kỳ lân uy thế ngăn cách ở bên ngoài, tránh cho Hề Nhất Vân vài tên đệ tử trẻ tuổi trực tiếp chịu đến trọng thương. Cảnh giới thâm hậu như hắn, muốn ngăn cách kỳ lân uy thế, đều có chút khó khăn, rất khó tưởng tượng Tình Cửu làm sao chống được. Tình Cửu không có chờ chiêu thứ ba của kỳ lân, hắn lần thứ hai lựa chọn chủ động xuất kích, vũ trụ phong thanh lãnh phá tan uy thế, xuyên qua không khí đã trở nên sền sệt vô số lần, đi tới trước người kỳ lân. Cao tốc ma sát mang theo ánh sáng rực rỡ, dường như thiêu đốt như vậy, thanh lãnh ý vị nhất thời trở nên hung ác, ở giữa còn ẩn giấu đi một vệt hung hiểm quỷ dị. Vũ trụ phong mang theo quang diễm, đem mặt kỳ lân soi sáng cực kỳ rõ ràng. Những sợi gân mạch dưới da mặt như dây leo đan sen chằng chịt nhìn dị thường xấu xí, hai cái sừng nhìn dị thường khủng bố. Kỳ lân cảm thấy thanh kiếm này quả thật có chút ý tứ, nhưng cũng không lưu ý làm sao. Chịu uy thế ảnh hưởng, chiêu kiếm này của Tình Cửu rõ ràng so với kiếm lúc trước chậm hơn rất nhiều. Nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị nắm lấy kiếm của Tình Cửu, sau đó trực tiếp đánh giết đối phương, thanh kiếm kia biến mất ở trước mắt của hắn. Sát một tiếng vang nhỏ, sau đó là vô số tiếng nhẹ vang lên. Trên y phục kỳ lân xuất hiện vô số vết nứt nhỏ bé. Trên vành tai xuất hiện một vết máu rất nhỏ. Trên mũi cùng khóe môi cũng phân biệt xuất hiện một đạo vết máu cực nhỏ. Mỗi đạo vết rách đều có một giọt máu đang chảy ra. Cách chương.